Chương 1132, đạo lữ giữa tiểu sắc may mắn. Có thể. Nhìn Bạch Nhất Tiếu trong con ngươi mặt ánh sao, Mặc Nhiễm nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn không thường cười, cho nên này Nhất Tiếu, đến cũng đem Bạch Nhất Tiếu cho nhìn trực nhãn. Một khắc sau, Bạch Nhất Tiếu liền kích động ôm lấy Mặc Nhiễm, nói, ta phải cố gắng tu luyện, ta còn phải giúp ông nội đánh vỡ tu luyện thành lũy hát thổ. Chúng ta đều cố gắng, sau đó chúng ta đều cùng nhau sống được lâu dài thật lâu. Có được hay không lúc trước Bạch Nhất Tiếu cũng chung quy lô mãng, trách trách hô hô, tay máy tay chân. Nhưng là lần này, Mặc Nhiễm cũng không có tức giận, cũng không có đẩy ra hắn. Mỗi một người tu đạo, mới bắt đầu cũng sẽ bởi vì như vậy hoặc là như vậy nguyên nhân bắt đầu tu luyện. Nhưng trong thực tế, mỗi người bọn họ trong lòng, đều có ràng buộc. Bạch Nhất Tiếu bình thời luôn là cười đùa cợt nhã, tu luyện cũng không cần công cố gắng, nhưng mà trên thực tế, Mặc Nhiễm biết hắn thật ra thì phi thường cuống cuồng. Phi thường muốn đem tu vi tăng lên đi lên. Mà lúc trước có thể nhìn thấy những thứ đó chuyện này, khi sơ trẻ thơ Bạch Nhất Tiếu đáy lòng, để lại rất nặng bóng mờ. Cho nên bây giờ nhìn thấy Bạch Nhất Tiếu có thể hoàn toàn nghĩ mở ra, Mặc Nhiễm cũng là chân tâm thật ý cao hứng dùn cho hắn. Bên này Vân Trạch không cần suy nghĩ, cũng biết kia hai vị hậu bối, hẳn là thật vui vẻ. Nhường người hỗ trợ, dù sao phải tặng lại cho người ta một ít thứ. Lâm Nhuế biết hắn làm cái gì, mặc dù còn không biết cụ thể nhường Mặc Nhiễm bọn họ giúp gì nàng hỏi, đây chính là ngươi thêm bảy mục đích có phải thế không? Vân Trạch hơi hơi nhất tiếu, thanh âm ôn nhu, tiểu Nhuế, ta phải đi chuyến công ty, ngươi tại trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Ân. Lâm Nhuế cúi đầu nhìn vợ kịch, thật giống như hết sức phong khinh vân đạm dáng vẻ. Vân Trạch lại biết, nàng đang cố gắng làm ra bộ dáng này tới. Rõ ràng hết sức không bỏ đến cùng hắn tách rời. Ai, không ngỡ mèo sư phụ, cũng thật là đáng yêu. Chờ đến Vân Trạch sau khi ra cửa, Tiểu Thất Bảo mới len lén đi ra. Hắn lòng vẫn còn sợ hai nói, lúc trước làm sao không cảm giác cá hành đáng sợ đâu. Hắn đáng sợ sao? Lâm Nhuế tò mò ngước mắt. Thất Bảo tâm tình phức tạp. Hắn suy nghĩ một chút, giơ một cái ví dụ. Hắn nói, chủ nhân, ngươi nhìn, Tiểu Diệp Tử nói La Ca dọa người, nhưng mà đâu, ngươi cảm giác La Ca dọa người sao không dọa người. Lâm Nhuế lắc đầu một cái. Thất Bảo tiếp tục nói, cho nên à, ta cảm giác gã hành thật là đáng sợ, nhưng mà hắn khẳng định không dám hung ngươi. Lâm Nhuế mâu quang lóe lóe, nàng tách tách thủ đoạn, bình tĩnh nói, hắn dám hắn không phải không dám. Là không nỡ nha. Thất Bảo nhìn một chút nhà mình chủ nhân như vậy, đột nhiên lại bắt đầu đồng tình A Hành rồi. Thôi đi, đồng tình tới, đồng tình đi, không chừng, đây chính là người ta đạo lữ giữa tiểu sắc may mắn đâu. Hắn một cái cờ, lo nghĩ bậy bạ cái gì nha. Cuối cùng Thất Bảo tổng kết nói, chủ nhân, này giữa người và người, phảng phất như là chuỗi thức ăn một dạng, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm thước. Ngươi là đứng ở A Hành chuỗi thức ăn phía trên đâu. Cho nên a, chờ sau này A Hành khi dễ ta thời điểm, ngươi được giúp ta a. Hắn êm đẹp khi dễ ngươi làm gì? Thất Bảo, hắn đột nhiên nghĩ khóc. Đột nhiên cảm giác, chính mình chủ nhân đã không phải chính mình chủ nhân. Không trách trong tiểu thuyết đều viết, nữ chủ có nam chủ, thì có khác giới không nhân tính rồi. Hôm nay cờ, hay là đáng thương cờ. Vân Trạch giải khai phong ấn sau, mắt thường có thể thấy sức khỏe rồi đứng dậy. Trần Kỳ coi như tổng tài đặc trợ. Mỗi lần đều là cùng tại Vân Trạch bên người, dĩ nhiên là cái thứ nhất phát hiện chuyện này. Hắn có một lần, thậm chí còn thấy được Vân Thiếu trên cánh tay bắp thịt. Trần Kỳ trong lòng kinh ngạc và phần, vội vàng nghĩ muốn tìm người chia sẻ.